núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 257, hắc thủ phía sau Bắc vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Vân đã đột phá đế cảnh tầng 2. Tô Tiên Nhi đã là đế cảnh tầng 6. Mặc dù nàng ở khá lâu trong tiểu thế giới, nhưng vì áp chế cảnh giới nên không phải lúc nào cũng tu luyện. Thông thường nàng phải xử lý tình báo, học luyện đan, luyện khí cùng nghiên cứu trận cấm. Sở Huyền chú trọng truyền dạy cho Sở Vân, kể cả phương pháp luyện đan và một ít bí thuật. Sở gia dưới thời gian một năm này đã phát triển như vũ bão. Dưới sự trợ giúp của Sở Vân cùng với truyền thừa Sở gia, thực lực gia tăng tới mức chóng mặt. Chuyện đáng nhắc tới, Sở gia vẫn bảo trì quan hệ thân mật cùng Triệu gia và Hà gia, quan hệ với Tần gia. Bởi vì nguyên nhân không có tiến vào hạch tâm Tần quốc, cho nên nhận phải một ít ảnh hưởng. Trước mắt người mạnh nhất Sở gia là một vị tộc lão chân cảnh tầng 9, hơn 10 vị cường giả hợp cảnh, chân cảnh dưới tầng 9. Còn có thêm 3 người tại Tần quốc cũng được xem là một thế lực rất mạnh, nếu đặt ở Nam Châu cũng được coi là thế lực tầm trung. Bởi vì nguyên nhân Sở Vân, cũng không có ai can đảm tới làm phiền Sở Huyền. Tựa hồ mọi người đã quên Sở Huyền còn tồn tại. Sở Thiên Minh cũng không nhắc tới chuyện mời hắn quay lại tổ trạch, xem chừng là giận dữ vì lần trước hắn không nghe lời. Thời gian một năm này, kế hoạch thiên đạo từng bước được đẩy mạnh. Lâu chủ Hắc Nguyệt Lâu, Sở Huyền chủ động tấn công, bắt người khác, mang theo lực lượng của hắn, âm thầm lặng lẽ khống chế nhiều cường giả cao tầng Hắc Nguyệt Lâu. Trước mắt, người có thân phận cao nhất bị hắn khống chế là một vị lâu chủ Thất Tinh. Người này có tu vi tôn cảnh tầng 6, có địa vị không thấp trong Hắc Nguyệt Lâu. Mặc dù đã khống chế được lâu chủ Thất Tinh, nhưng hắn vẫn chưa biết tin tức về người khống chế chân chính của Hắc Nguyệt Lâu. Càng như thế, Sở Huyền càng thêm cẩn thận, không chừng hắc thủ đứng sau màn là một vị cường giả thần cảnh, người nắm quyền Hắc Nguyệt Lâu ở Nam Châu, hiện tại chính là Bảo Hồng Diễm. Sở Huyền thưởng thức năng lực làm việc của nàng, đã thưởng cho nàng tiến vào tiểu thế giới tu luyện. Hôm nay vừa trợ giúp nàng đột phá đế cảnh, đồng thời truyền cho nàng các loại bí thuật liễm tức, ẩn mình. Kế hoạch thiên đạo được triển khai thuận lợi, cũng có công lao của Bảo Hồng Diễm, hơn nữa năng lực của nàng rất xuất sắc. Bởi vậy, Sở Huyền rất thưởng thức nàng. Hôm nay, toàn bộ Bắc vực đều bị bao phủ bởi kế hoạch thiên đạo. Sở Huyền đã trở thành hắc thủ nắm giữ toàn bộ tin tức phía sau màn. Phương pháp luyện chế thông tấn phù đã tiết lộ ra ngoài một ít, mặc dù chỉ là cấp thấp, cũng không ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của Hắc Nguyệt Lâu, nhưng đã khiến cho tất cả thế lực lớn càng thêm an tâm khi sử dụng thông tấn phù, không còn lo lắng tín bảo mật của nó nữa. Bởi vậy, những sự tình cơ mật lại được Sở Huyền nắm giữ càng nhiều. Ví dụ như người trước đó ám toán Tô Tiên Nhi, Sở Huyền cũng thông qua thiên đạo phù mới biết được. Đúng là vị hôn phu của Tô Tiên Nhi, biểu đệ của Thánh tử Đại Càn Cung. Trong chuyện này, Tô gia bỏ ra nhiều vốn liếng, ngay cả khí vận bảo khí chấn tộc cũng lấy ra cho mượn, kết quả bị khí vận cắn trở cho nên vỡ nát, có thể nói là tổn thất thảm trọng, khó trách có thể ảnh hưởng đến Tô Tiên Nhi. Thì ra là sử dụng khí vận bảo khí của Tô gia. Dù sao Tô Tiên Nhi cũng là huyết mạch Tô gia, cho nên khí vận bảo khí của Tô gia đối với nàng có ảnh hưởng khá lớn. Những tin tức này đều là do gia chủ Tô gia dùng thông tấn phù liên hệ với một vị trưởng lão Đại Càn Cung, cho nên bị Sở Huyền nắm được. Vị biểu đệ kia của Thánh tử Đại Càn Cung bị khí vận cắn trả, không có ai giúp đỡ hóa giải, liên tục gặp vận rủi, hiện tại đã xem như bị phế. Thánh tử Đại Càn Cung rất thần bí, đến nay Sở Huyền vẫn chưa biết gì về hắn, tên gọi là gì, tu vị như thế nào, làm những chuyện gì, nói chung là không có tin tức gì, tựa hồ là hắn đang bế quan khổ tu, chưa từng sử dụng thông tấn phù. Tam Tông Nhị Quốc ở Nam Châu đã nhiều lần trao đổi với thế lực sau lưng, thương nghị hành động chiến ma cổ địa. Tất cả thế lực lớn ở Bắc Vực cũng bắt đầu tranh đoạt danh ngạch đi vào chiến ma cổ địa, vì quyết định số lượng danh ngạch, thậm chí đã tổ chức một cuộc thi tranh đoạt do tất cả thanh tiên tuấn kiệt của tất cả thế lực lớn. Thế lực nào chiến thắng càng nhiều thì sẽ đạt được thêm nhiều danh ngạch. Đương nhiên, tán tu cũng được tham gia. Dù sao số lượng tán tu rất đông đảo, cường giả cũng không ít. Nếu như bỏ qua bọn họ, rất dễ xuất hiện sai lầm. Bởi vậy, phải bỏ ra một ít danh ngạch, trấn an một vài cường giả tán tu. Đại hội tranh đoạt được ước định cử hành sau 10 năm. Đương nhiên cũng có thể tổ chức sớm hơn. Sở Huyền quyết định cho Vương Lạc và Đinh Việt cùng tham gia. Hạng Tinh cũng có phần, đại hội liên quan tới toàn bộ Bắc Vực, có cơ hội rất lớn kích hoặc phần thưởng, cách chương.